Tomboy xuyên không? Chương 2, chương quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc các bạn thắc mắc là tại vì sao mà nó quay trở về quá khứ một cách độ một mà gia đình nó ở hiện đại sẽ ra so. Thật ra thì TG mới viết chuyện xuyên không nên lúc đầu cô BT cứ đăng xem ai có xem cô. Sau này tìm hiểu lại thì thấy mình quên cái phần ở hiện tại ra sao rồi mới xuyên không. Thôi đành TG xin DC tóm gọn sau đây. Thật ra nó ở trong côi nhi viện từ lúc mới sinh ra, vì nó có hai con mắt khác nhau. Cái nì TG cũng nguyên nói từ đầu, một con có màu nâu như bao người bình thường khác còn con mắt còn lại có màu. Vì cái đôi mắt đó mà mọi đứa trẻ cùng tuổi với nó xa lánh và coi nó như quái vật nên nó cô có BN còn mấy người đến nhận con nuôi thấy nó thì liền kiếp sợ kể cả những sơ trong trại mồ côi. TG, hai gia tội nghiệp con bé, tại mấy người đó quá. Cỗ lỗi xỉ, chắc đang sống ở thập niên 40, 50 chắc, vì vậy chưa đến 5 tuổi mà nó mắc phải căn bệnh trầm cảm nặng. Nhưng bi kịch cô đừng ở đó, vừa tròn sinh nhật 5 tuổi của cô bé thì có một người đàn ông đến từ viện nghiên cứu, ông ta bảo muốn nhận con nuôi vì vợ cô đẻ DC nhưng đằng sau lời nói ấy là muốn một đứa để đưa về viện nghiên cứu để họ có thể thí nghiệm thuốc mà họ vô tình. À cái này thì TG cô BT vô tình hay cố tình nữa. Chế ra nhưng vật thí nghiệm phải là vật thể sống, nhưng cố thử vào rất nhiều loài động vật khác nhau nhưng có vẻ nó cô thành công và gây bệnh cho vô số động vật. Rồi tiếp đến họ lại nghĩ đến con người, họ chi thí nghiệm vào những người già, vị thành niên và những người tuổi mới lớn, nhưng lại một lần nữa họ cô thành công mặc dù người DC thí nghiệm cô chết. Cô chết thôi nhé, rồi trong hoàn cảnh này thì họ biết làm gì khi đã đặt hết tiền tài vào thí nghiệm này rồi giờ thì gia đình họ phải làm sao đây? Ban đầu bọn họ cũng phản đối vì cô thể để trẻ em dưới 18 tuổi mà thử nghiệm, nhưng sau khi suy nghĩ thì họ cũng đồng ý vì thí nghiệm này thì cũng cô có hại cho con người cho làm lắm nên họ bắt tay vào làm. Họ cử một người đàn ông vào cô nhi viện để nhận nuôi một đứa trẻ, và ông đã vô tình nhìn thấy nó trong một căn phòng tối ở phía khuất của hành lang trại mồ côi. Ông ta đem nó về và làm thí nghiệm đúng lúc nó tròn 5 tuổi. Sau đây sẽ giải thích về thuốc thí nghiệm nhé. Gọi là thuốc thì cũng cô đúng nói đúng hơn là một dung dịch truyền tải mọi kiến thức có liên quan đến hiện đại vi đi như là võ thuật, y học, hóa học, nghệ thuật, khoa học, văn học, cổ máy. Dung dịch ấy đã giúp con người có thể làm việc như là một cổ máy thực thụ nhưng phải biết cách sử dụng dung dịch ấy nó mới có thể hoạt động như mong muốn, nếu cô sử dụng đúng thì nó sẽ có hại cho sinh vật. Vậy là các BN cũng BT vì các nhà hóa học chế ra chất này mà không sử dụng nên hại vô số sinh vật. Chắc các bạn muốn biết cách sử dụng dung dịch đúng cô, cách sử dụng cô khác chính là họ phải chọn một đứa trẻ và đứa trẻ ấy phải có mắc một căn bệnh hiếm gặp thì dung dịch chứa virus ấy mới có thể xâm nhập vào cơ thể DC. Vì họ may mắn đã cứu ông ta, và ông ta vì thấy nó bị MN xanh lánh nên ông ta mới chọn nó. Đương nhiên là họ đã may mắn chọn đúng người mà thí nghiệm nên thời gian thí nghiệm của bọn họ chỉ mất trong 4 năm. 4 năm trôi qua nó mới DC mở mắt ra và cô ngâm mình trong cái dung dịch ấy nữa, và cũng lúc đó nó tròn 9 tuổi. 9 tuổi thôi mà nó như một người máy LM việc cô mệt mỏi, và rất giỏi trong nhiều lĩnh vực nhưng lĩnh vực giỏi nhất của nó là ngành y học chế tạo và võ thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới 9 tuổi mà cô bao giờ vui chơi như bao đứa trẻ khác, chỉ BTLM cho những người mà đã tiêm dung dịch đó vào nó. Cũng vào lúc đó vì nó trở nên nổi tiếng toàn quốc gia mà nó sinh sống nên có một tổ chức mafia muốn nó gia nhập vào ban của bọn họ để bọn họ trở nên hung mạnh hơn. Nhóm nghiên cứu đã đồng ý với điều kiện là nó vẫn LM cho bọn họ. Thế là danh tiếng của nó lại dần nổi tiếng trên toàn thế giới. Năm 10 tuổi thì DC đi học nên nó dần thay đổi cảm xúc buồn thành cảm xúc luôn luôn mỉm cười trước mặt MN, rồi 11 tuổi thì nó bị đem lại phòng thí nghiệm để tiêm cho nó một dung dịch ngừng phát triển các tế bào để nó có thể mang hình dáng là đứa trẻ 11 tuổi. Rồi đúng lúc nó DC tiêm dung dịch 2-3 để cho dung dịch đi khắp cơ thể thì ông tiên tìm thấy nó và đưa nó đến cái chỗ nhiều mây và thức ăn ý, còn nhóm nghiên cứu khi BT nó biến mất nghĩ là nó đã tan biến do dung dịch ngừng phát triển tế bào kết hợp với dung dịch thông minh mà họ tạo ra đã làm cơ tan biến sau 2-3, họ ân hận đúng là ngu tại sao lại để mất một thiên tài như nó. Còn về cô bé 7 tuổi thì cô bé là con của Lâm gia, vì có đôi mắt hai màu như nó nên từ nhỏ đến 5 tuổi cứ bị các người con riêng do các phi tần sinh ra bắt nạt, bị MN trong Lâm gia chửi mắng, đánh đạp dã man, trong đó có cả phụ thân và 9 nanogram mẹ ruột đã sinh ra cô, rồi người đàn bà đó lại vứt cô như một con chó để đi xi sự ân sủng của chồng mình mặc cho cô gào hét vang xin mẹ cho vào nhà. Rồi cô bé bị bệnh nặng thì có một cặp vợ chồng Vân gia. Một gia tộc đã bị ruồng bỏ từ mấy trăm năm trước versus lý do là Vân gia luôn giúp người và cô bao giờ cạnh tranh versus các gia tộc khác đi CMN dân yêu mến và bị các gia tộc khác ghét bỏ. Đi ngang thấy cô bé quá tội mà người vợ đó cũng có thể sinh con DC nên nhận đứa nhỏ eo em con của mình. Họ nuôi cô bé như đứa con ruột của mình mặc dù cô bé có đôi mắt thay màu cô cũng dần đón lấy tình cảm của họ. Suốt 2 năm qua ba người sống versus nhau hạnh phúc nhưng rồi một tai nạn ập đến với cô. Khi hai vợ chồng tìm DC cô thì lúc đó thân cô đã bầm dập tim giã ngừng đập mình dính dày máu. Hai vợ chồng vô cùng đau khổ khi cô BTI đã làm cô bị như thế nì. Thế rồi họ về nhà cầu xin thần linh cứu sống con của họ. Cách chương.